Long huyết chiến thần, chương 666, Phượng hoàng huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, có thể thấy được, trí tuệ của thiên hoàng thần điểu đã tương đối cao, ít nhất so với lục dực hỏa điểu lúc nãy còn có hắc thủy huyền xà còn muốn cao hơn. Tiểu lang, lần này tới chủ yếu là ta, đến khi nào đó ngươi đi hỗ trợ, ngươi thi triển cửu u ma tổ hỏa là được rồi. Long thần thanh âm bình tĩnh nói. Phệ nhật yêu lang mạnh nhất chính là năng lực thăng cấp. Tiểu lang chỉ nhiều hơn chỉ là một loại cửu u ma tổ hỏa mà thôi. Hắn so với tiểu lang còn thua kém một cái cấp bậc. Đối chiến bình thường, không suy tính đến cửu u ma tổ hỏa. Hắn là không đối thủ thiên hoàng thần điều, cho nên long thần không muốn hắn bị thương. Hắn vừa mới tới địa vũ cảnh tam trọng. Đây là thời điểm tốt nhất nghiệm chứng thực lực của mình. Tại trong quá trình nói chuyện, long thần đã dần dần sử dụng long hồn biến thân, long lân màu đỏ như máu, rất nhanh liền bao trùm lấy thân thể của hắn. Trên người hắn tuyến điều cứng rắn, gai xương và móng vuốt sắc bén là hình thái công kích hoàn mỹ nhất. Trước đây, thiên hoàng thần điểu duy nhất chỉ chú ý tới con yêu thú phệ nhật yêu lang. Hơn nữa, tại trên người phệ nhật yêu lang cũng có một cỗ khí tức hỏa diễm kinh khủng. Mà long thần sau khi long hồn biến thân, trong ánh mắt thiên hoàng thần điều, thế nhưng hơi toát ra thần sắc kinh hãi. Nó gắt gao ngó chừng long thần, tại giữa không trung phe phẩy cánh và lui lại mấy bước. Trên người long thần có một cỗ khí tức khiến cho hắn cảm giác được kinh khủng. Loại sợ hãi đây. Thế nhưng đến từ huyết mạch mà nó lấy làm kiêu ngạo nhất. Một tí huyết mạch đó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cơ hồ không có nhưng chính một tí xíu huyết mạch đó khiến cho nó có được cảnh giới như ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay, huyết mạch thế nhưng cảm giác sợ, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ trên người thiếu niên bé tí này có được huyết mạch so với mình còn kinh khủng hơn ư? Chấm, thiên hoàng thần điều, từ khi bắt đầu khiếp sợ, sau đó từ từ biến thành nghi ngờ, lực lượng tại trên người thiếu niên này so với hắn tựa hồ cũng không kém bao nhiêu cả. Nhất là trong chân nguyên, còn mang theo một loại hỏa diễm hỏa hồng sắc càng thêm nóng rực. Thậm chí so với hỏa diễm màu vàng ở trên người nó còn muốn kinh khủng hơn. Nó giờ mới hiểu được. Thiếu niên này mới đúng là cao thủ càng thêm khó đối phó. Mà lúc này long thần trực tiếp lướt qua phệ nhật yêu lang. Hướng thiên hoàng thần điểu trên bầu trời phóng đi. Trong một chim một người này một người thì am hiểu trời cao. Một người thì am hiểu mặt đất. Long thần nếu không đem nó túm xuống. Còn không biết thiên hoàng thần điểu lúc nào mới động thủ. Tựa như một đạo huyết quang. Trong nháy mắt long thần xuất hiện ở trên người thiên hoàng thần điều. Đồ ảnh thần long, thoáng hiện tại trên người hắn. So với lúc trước, long thần tại trên tốc độ, không chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Một quyền đánh ra, lĩnh ngộ địa vũ cảnh tam trọng. Hơn nữa, chân nguyên long thần có thể so với địa vũ cảnh tứ trọng. Uy lực một quyền này của long thần đã vượt qua chiến kỹ vương cấp sơ đẳng. Thậm chí là một số chiến kỹ vương cấp trung đẳng, long thần bây giờ, ít nhất phải thi triển ra ngũ long phá thiên, mới có thể tạo thành lực công kích cường đại so với một quyền đơn giả của chính hắn. Quyền kinh mở không khí chấn động ra, trong chín đại khiếu huyệt, long hồn chân nguyên mãnh liệt, trong đó trong đan hoàn hỏa hồng sắc, đồ án kim ô màu đỏ như máu loáng thoáng xuất hiện. Một cỗ hỏa diễm màu đỏ máu từ đan hoàn lan tràn đến quả đấm long thần. Ngưng kết quả đấm long thần thành một cái đồ án kim ô hỏa hồng sắc. Ngoại trừ thái cổ huyết linh long núp ở chỗ sâu nhất trong huyết mạch. Khiến cho thiên hoàng thần điểu kiêng kỵ. Trên người long thần còn có thêm một cỗ khí tức yêu thú loài chim kinh khủng. Trong truyền thuyết phượng hoàng bất tử và kim ô diệt thế là huyết mạch cao nhất trong yêu thú loài chim. Thiên hoàng thần điểu chỉ có chút ít huyết mạch phượng hoàng. Cho nên đối với lực lượng kim ô ở trên người long thần cũng tương đối kiêng kỵ. Thế nhưng làm hoàng giả nhiều năm như vậy. Hơn nữa, bản thân có huyết mạch phượng hoàng. Thiên hoàng thần điểu có cao ngạo của mình. cho dù Long Thần là một cao thủ rất khó đối phó, nó cũng sẽ không chạy trốn khỏi nơi này, thậm chí ngay cả tránh né. Nó cũng sẽ không, một quyền Long Thần, giống như ngọn núi đập tới, xúc động tâm tình phẫn nộ trong lòng Thiên Hoàng Thần Điều. Nó chưa từng bị khiêu khích nhưng mà Long Thần không ngừng khiêu khích. Hơn nữa, còn giết chết người mạnh nhất của nó, ngưng kết thành chứng, ở trong đó tu luyện là phương thức độc hữu Thiên Hoàng Thần Điều tăng lên. Ngay khi Long Thần và Phệ Nhật Yêu Lang xuất hiện, Thiên Hoàng Thần Điều cũng cảm giác được Phệ Nhật Yêu Lang cường đại mà thôi. Về phần Long Thần trực tiếp bị hắn bỏ qua, nó lúc đó mới phái ra Lục Dực Hỏa Điểu đến ngăn cản Long Thần. Sau đó tự mình phá trứng dục hỏa trùng sinh, nơi nào nghĩ đến, chỉ là một lát thời gian thôi. Lục Dực Hỏa Điểu đã bị Phệ Nhật Yêu Lang giết chết. Tại Thần Vũ Thánh Triều, từ lúc nào có được cao thủ trẻ tuổi mà khủng bố như Long Thần đây? Chẳng nhẽ hắn đến từ những thánh triều kia? Long Thần áp bách đã gần ở trước mắt, Thiên Hoàng Thần Điểu mới mặc kệ nhiều như vậy. Ngay khi đại quyền Long Thần, ầm ầm, tới, nó phát ra một tiếng kêu bén bọn, hướng Long Thần bổ nhào tới. Thân thể khổng lồ che khuất cả bầu trời, ước chừng so với móng vuốt Long Thần còn muốn to lớn hơn. Hướng quả đấm Long Thần bắt lấy, lần đầu tiên giao phong. Trên người Thiên Hoàng Thần Điểu truyền đến một cỗ lực lượng như bài sơn đảo hải vậy. Không thể không nói, yêu thú tại phương diện lực lượng, vượt xa xa nhân tộc. Long Thần nếu như tu luyện chiến kỹ luyện thể vương cấp trung đẳng, thậm chí là vương cấp cao đẳng hoàn hảo nhưng tu không đến nơi. Chỉ dựa vào chân nguyên thôi là rất khó địch lại thân thể và lực lượng yêu thú. Hoàn hảo chính là, nhân tộc có thể sáng chế ra nhiều loại chiến kỹ cao hơn. Long Thần bay ngược, khí huyết quay cuồng, thế nhưng, rất nhanh hắn liền ổn định lại thân thể của mình. Khẽ cười nói, lực lượng cũng không tệ lắm. Lấy thân thể nhỏ bé của hắn, lại có thể va đụng với loại tồn tại kinh khủng như Thiên Hoàng Thần Điều. Bởi vậy có thể thấy được hắn bây giờ cường đại đến cỡ nào. Lần đầu tiên giao phong, Thiên Hoàng Thần Điểu phát hiện, chiến đấu cùng với sinh vật nhỏ bé như Long Thần, hình thể mặc dầu có lực lượng lớn hơn nữa nhưng lại hy sinh một phần linh hoạt. Cho nên vào lúc này cả người nó một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó hỏa diễm từ từ thu nhỏ lại, thân thể của nó cũng đã nhanh chóng thu nhỏ lại. Trên căn bản, đến vương cấp, yêu thú đều có được năng lực thu nhỏ lại thân thể của mình. Càng không cần phải nói tới loại yêu thú như Phệ Nhật Yêu Lang khi còn ở địa giai đã có được năng lực này, thế nhưng tiểu lang thu nhỏ là không cụ bị lực chiến đấu, và không giống Thiên Hoàng Thần Điểu thu nhỏ lại như bây giờ. Yêu thú vương cấp, trong chiến đấu có thể đem hình thái hình thể thu nhỏ lại. Trong một cái hạn độ, bọn chúng có được năng lực biến hóa thân thể của mình. Cái hạn độ đó có tiêu chuẩn nhất định. Nói thí dụ như tiểu lang, hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đem thân thể của mình khống chế đến bằng cái đuôi. Mà đối với Thiên Hoàng Thần Điều, nó khi triển khai đôi cánh, ít nhất khoảng chừng 6 thước, cách trương,